Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Thế thì chiều ngày hôm qua mình không có đọc được chuyện, hôm qua chạy lên viện khám cái răng thì bác sĩ bảo là cái răng khôn này bây giờ phải nhổ rồi. Tôi đang lo lắng không biết là bây giờ đi nhổ xây xong rồi có đọc được chuyện cho mọi người nghe hay không, hay là phải nghỉ vài hôm. Nhưng mà khả năng chắc là phải nghỉ vài hôm rồi mọi người. Đến ngày mai thì tôi có lịch nhổ vào ngày mai thì hy vọng mọi người rất là thông cảm. Thì tôi đang không biết là mọi người có ai đã nhổ răng khôn chưa, không biết cảm giác nó nhào. Tôi khá hồi hộp thì hy vọng là sẽ tốn ít thời gian của mọi người. Được rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 330. Thế thì tập truyện trước là cái cường giả, một cái cường giả tên là Cuồng Đao Quỷ Tôn đã nhận ra được Vô Trần, và lúc này thì người này, cái con quỷ tôn này đồng ý cho Vô Trần nhập vào cơ thể của mình, và từ đó thì đánh lại hai cường giả thiên tôn của ma tộc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này, tập số 330 có tựa đề Tiên Lâm Thiên Cung. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Công kích thật là mạnh, quả thật là không có kẽ hở. Cái tên Cuồng Đao Quỷ Tôn này thế nào đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Đây là phù thứ 81 trong trăm phù quỷ đạo quỷ ảnh trùng trùng. Hắn vậy mà lại tu luyện tới cảnh giới này. Không đúng, trước đó hắn không có cái thực lực như vậy. Rốt cuộc là Diệp Viễn đã làm gì với hắn ta? Lời của Diệp Viễn vẫn còn vang vẳng bên tai. Hắn nói là có thể giúp đỡ Cuồng Đao Quỷ Tôn đuổi hai tên đại thiên tôn ma tộc đi. Vừa rồi bọn họ cũng giống như là hai đại thiên tôn, coi đó là cái chuyện buồn cười. Không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt, một đao của Cuồng Đao Quỷ Tôn đã đánh ngã hai đại ma tôn này thật. Diệp Viễn nhìn không gian đang nhanh chóng co vào, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một đao này tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Không giống như trước đó, hai bên đại chiến trong không gian tiếp tục bị xé nứt ra. Lực phá hoại cũng hoàn toàn không giống. Trước đó Cuồng Đao Quỷ Tôn và hai đại thiên tôn chém giết lẫn nhau. Hắn căn bản là không có cơ hội tiếp cận với Cuồng Đao Quỷ Tôn, chỉ có thể tiến vào bên trong sơn động, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Diệp Viễn nhìn hai đại ma tôn, thản nhiên nói, hiện tại có còn là trò cười nữa hay không? Vẻ mặt của Kiều Nguyên vô cùng khó coi, đường đường là thiên tôn cường giả, thế mà lại bị một thiên thần cảnh chê cười. Nhưng cái tên tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì, lại có thể là khiến cho thực lực của Cuồng Đao Quỷ Tôn tăng lên nhiều đến như vậy? Phù thứ 81 trong trăm quỷ phù đạo. Trong trăm phù quỷ đạo chính là quỷ đạo mà ngay cả thiên tôn cường giả cũng rất khó cảm ngộ. Vậy mà Cuồng Đao Quỷ Tôn lại biến ra được. Tên tiểu tử, người đừng có mà cuồng vọng, còn chưa có phân thắng thua đâu. Ái mông, chúng ta cùng nhau lên. Kiều Nguyên quát lên một tiếng chói tai, ma khí ở trên người lập tức trở nên nồng hậu hơn. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng lại, lạnh lùng nói, các người thật sự muốn vì một cái thất thải nghề thạch mà đánh giết không chết không thôi sao? Kiều Nguyên cười lạnh một tiếng nói, nếu không như vậy thì thế nào đây? Diệp Viễn cười lạnh, ta thì cũng không quan trọng. Thế nhưng mà bảo vật thật sự của Tiên Lâm Thiên Tôn chắc là ở bên trong cái tòa cung điện kia. Nếu như mà các người thật sự chém giết Cuồng Đao Quỷ Tôn thì sợ rằng thế giới Tiên Lâm sẽ sụp đổ. Đến khi đó, tòa cung điện kia cũng sẽ bay vào không gian loạn lưu. Trong đấy thì các người đừng có mà mơ tưởng tìm được nó. Kiều Nguyên nghe xong thì khí tức trên người lập tức giảm đi nhiều. Diệp Viễn nói không sai. Bọn họ cũng đã cảm nhận thấy thế giới Tiên Lâm các bạn là không cách nào có thể chịu đựng được lực chiến đấu cấp bậc thiên tôn. Một khi mà bọn họ liều mạng đến đánh đến cá chết lưới rách, toàn bộ thế giới vỡ nát, tòa cung điện kia cũng sẽ bị văng vào không gian loạn lưu. Tới khi đó, dù có muốn tiến vào trong cung điện, chứ nó gần như là không thể. Cho dù như vậy, Kiều Nguyên vẫn như cũ không có từ bỏ ý định, nói với Cuồng Đao Quỷ Tôn. Cuồng Đao, tên nhóc này nói sẽ đưa Thái Nghệ Thạch cho người, thế nhưng mà hắn lại không có thể đưa cho người. Chẳng lẽ là cục tức này ngươi nhịn được sao? Cuồng Đao Quỷ Tôn nhìn Diệp Viễn nói, ta cùng với vị tiểu huynh đệ này chính là vô cùng hợp ý nhau, coi như là Thất Thải Nghệ Thạch tặng cho hắn cũng không sao. Kiều Nguyên nghe vậy trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó mà tin. Cuồng Đao Quỷ Tôn vì Thất Thải Nghệ Thạch đánh với bọn họ nửa đến nửa ngày, vậy mà bây giờ lại tặng cái này cho Diệp Viễn sao? Những người khác cũng giống như vậy, đều là cái vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cảm thấy một màn trước mắt này thực sự là quá mức đảo điên. Phải biết rằng, bọn họ vì Thất Thải Nghệ Thạch mà huyết chiến với những quỷ đạo cường giả hồi lâu. Hiện tại, Cuồng Đao Quỷ Tôn lại định tặng Thất Thải Nghệ Thạch cho Diệp Viễn. Cái chuyện này thực sự là khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin. Đương nhiên, trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là sự ganh tị. Đây chính là Thất Thải Nghệ Thạch đó, cho một tên thiên thần cảnh dùng, quả thật là quá lãng phí của trời. Cái đồ chơi này chính là đồ vật có thể khiến cho cường giả thiên tôn tiến dài. Vừa hay ta bị bọn họ triệu hoán từ Sâm La Quỷ Giới ra, còn có thể ở lại mấy ngày, vậy thì cứ ở cùng với Diệp Viễn tiểu hữu đi. Lúc mọi người ở đây đang kinh ngạc không thôi, thì Cuồng Đao Quỷ Tôn lại ném thêm một quả bom nặng ký. Mặt của Kiều Nguyên thối sầm lại, xúc động đến mức suýt chút nữa chửi thề. Tên này làm cái gì không làm, lại nhất định là muốn bảo tiêu, làm bảo tiêu của Diệp Viễn sao? Vốn dĩ hắn dự định ở trên đường xử lý Diệp Viễn, nhưng nếu như vậy thì chút nữa hắn không thể làm gì được rồi. Chẳng ai ngờ rằng một trận đại chiến giành Thất Thải Nghệ Thạch phải mà lại hạ màn như vậy. Một đám chân thần cảnh chiến đấu kịch liệt hơn 10 ngày, ngay cả thiên tôn cường giả cũng ra tay, thế nhưng cuối cùng ai cũng không có được Thất Thải Nghệ Thạch. Ngược lại, để cho một tên thiên thần cảnh Diệp Viễn có. Giờ vào đường cùng, một đám người chỉ có thể gửi hy vọng vào tòa cung điện kia. Có ba đại thiên tôn mở đường, đương nhiên là trên đường đi sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Rất nhanh, một đám người đã đi tới đỉnh của ngọn núi cao nhất kia. Tiến vào bên trong, mọi người mới cảm nhận được sự to lớn, xa hoa lộng lẫy của tòa cung điện này. Ánh mắt của Diệp Viễn lại rơi xuống trên người của một người trẻ tuổi ở bên cạnh. Hình như người kia cũng chú ý tới Diệp Viễn, thân mật cười với Diệp Viễn một tiếng. Diệp huynh, chúng ta lại gặp mặt, người thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể cướp lấy Thất Thải Nghệ Thạch từ trên tay của một đám cường giả thiên tôn. Người này không phải là ai khác, chính là Đường Viêm. Diệp Viễn không nghĩ tới, cái tên Đường Viêm này không hề thể hiện ra năng lực của mình, vậy mà có thể đi tới nơi này. Phải biết rằng trước đó ở tại Tu La Quỷ Vực, thiên thần cảnh xông qua thì thiên kiếm trận gần như là đều chết hết không sai biệt. Đặc biệt là những tán tu không chỗ có chỗ dựa, thương vong càng là lớn đến mức đáng sợ. Diệp Viễn không nghĩ ra, Đường Viêm vậy mà có thể kháng cượng tới bây giờ. Đường huynh quả nhiên chính là thân tàng bất lộ, Diệp mỗ bội phục. Diệp Viễn cũng chắp tay cười. Hắn tự hỏi mình nhìn người cũng coi như là chuẩn, thế nhưng tên Đường Viêm này hắn nhìn không thấu. Đường Viêm cười nói, ta nào có gì thân tàng bất lộ, chỉ là trốn đông trốn tây miễn cưỡng đi tới nơi này thôi. Cho dù như vậy, cũng có mấy lần Đường mỗ gặp phải nguy hiểm, chết đi sống lại. Diệp Viễn cười nói, Đường huynh khiêm tốn quá rồi. Cuối cùng thì cũng đã tới được hàng ổ của Tiền Lâm lão quỷ, Tiền Lâm thiên cung. Món đồ kia chắc chắn là ẩn giấu bên trong. Kiều Nguyên cười ha ha, dậm chân muốn tiến vào đại điện. Hắn chính là một tên tài cao gan lớn, cũng không sợ Tiền Lâm thiên tôn bố trí cảm bẫy gì. Từ từ đã, Kế Tầm đầu tiên hồ lớn. Kiều Nguyên nhớn mày nói, Mà Vũ lão quỷ sao vậy? Mà Vũ thiên tôn hiện tại ngay cả một chân thần cảnh cũng không xử lý được, Kỳ Nguyên nào sẽ để lão tam vào trong mắt. Kế Tâm trầm giọng nói, Kiều Thường đại nhân phái hai người đầu heo các người đến, không có sợ hai tên các người làm hỏng đại sự sao? Kiều Nguyên nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói, Mà Vũ, ít ở trước mặt lão tử tỏ ra vẻ đi, nếu như mà ngươi lợi hại thì sao lại bị Tiên Lâm lão quỷ trấn áp đến 500 vạn năm? Mặt của Kế Tầm tối sầm lại, gần như là muốn bạo phát. Thế nhưng mà hiện tại lão ta chính là hổ lạc đồng bằng, sao có thể là đối thủ của Kiều Nguyên? Thế lão ta chỉ có thể hừ lạnh. Chỉ thấy lão ta hừ lạnh một tiếng nói: vậy được, nếu như mà các người đã muốn chết, vậy thì tiến vào đi. Kiều Nguyên nhấn mày, ngược lại bình tĩnh lại một chút. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta quét qua, rơi xuống trên người một chân thần thương ma. Người đi vào trước đi. Kiều Nguyên dùng âm thanh lạnh lùng nói. Chân thần thương ma này biến sắc mặt, có chút chần chờ. Kiều Nguyên lại dùng một thứ âm thanh lạnh lẽo nói: không đi thì phải chết. Hắn vừa nói vừa bắn ma nguyên cường đại ra, ép cho tên chân thần thương ma kia thở không nổi. Thiên tôn cường giả quá mạnh. Kiều Nguyên căn bản là không có cho hắn ta thời gian do dự, đột nhiên đấm một quyền, trực tiếp đánh hắn thành cặn bã. Sau đó, ánh mắt của hắn ta lại rơi xuống trên người của một tên chân thần cảnh khác, nói: người đi vào. Người kia nghe xong thì sắc mặt giống như là màu đất. Thế nhưng lúc này hắn căn bản là không có thể nào cự tuyệt. Mang theo tâm tình thấp thỏm, hắn cất bước đi đến phía cửa lớn của cung điện. Một luồng năng lượng khủng bố giáng xuống, chân thần cường giả kia còn chưa có kịp kêu thảm lên một tiếng liền đã trực tiếp biến thành tro bụi. Vẻ mặt của một đám cường giả kia ai nấy đều có chút sợ hãi. Cấm chế của Tiên Lâm Thiên Cung này thật sự là quá mạnh. Kiều Nguyên biến sắc mặt, lại chỉ vào một tên chân thần cường giả khác nói: người tới. Lần này hắn chỉ vào Dương Nhất Đào. Dương Nhất Đào nghe xong sắc mặt lập tức giống như màu trò. Hắn ấp úng nói: Thiên tôn đại nhân, không phải là đã đi thử rồi sao? Kiều Nguyên cười ha ha một tiếng nói: không có thử nhiều lần, là sao mà bản tôn biết được nhược điểm của cái cấm chế này ở đâu? Chỉ một câu nói là khiến cho người nào người nấy đều cảm thấy bất an. Lý Khang, Tả Phàn và đám cường giả đỉnh cao chân thần cảnh, sao mà người nào người nấy đều vô cùng khó coi. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nói chung là như vậy. Dương Nhất Đào tự biết không có lý do nào để mà thoái thác, đột nhiên lão ta lắc mình một cái, quỳ gối trước mặt Diệp Viễn. Lão ta hiểu rằng lúc này có thể cứu lão ta cũng chỉ có Diệp Viễn thôi. Diệp Viễn tiểu huynh đệ, cầu xin người hãy cứu mạng ta. Diệp Viễn cũng bị tình huống bất thình lình này khiến cho sững sờ. Đường đường là một cường giả chân thần cảnh tầng 9, siêu cấp cường giả, vậy mà lại quỳ gối trước mặt mình. Những chân thần cường giả khác nhìn thấy một màn này cũng không khỏi sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bò cò. Lúc này thiên thần cảnh võ giả số lượng không nhiều, ngược lại hết sức an toàn, bởi vì cho dù bọn họ đi thì cũng không có thăm dò được gì. Kiều Nguyên nhìn thấy một màn này lập tức cười phá lên. Sớm biết như thế sao lúc đầu còn làm như thế. Người ta dựa vào bản lĩnh có được thiên tôn linh bảo, các người lại nhất quyết muốn ỷ thế hiếp người. Hiện tại mình gặp nạn lại quay đầu đi cầu xin người ta. Có phải là chờ khi qua được cái cửa ải này rồi thì các người lại bán hắn ta đi có đúng không? Tiểu tử Diệp Viễn, ta nhắc nhở người một câu, cuồng đao quỷ tôn có thể ở lại chỗ này mấy ngày chứ? Khuôn mặt của Kiều Nguyên tràn đầy ý cười, dường như là không có hề lo lắng Diệp Viễn sẽ giúp Dương Nhất Đào. Dọc đường đi, bọn họ ẩn giấu thực lực. Thế nhưng mâu thuẫn giữa Diệp Viễn và những người này đều được bọn họ nhìn rõ. Lúc này, Dương Nhất Đào hối hận đến mức muốn phát điên. Hắn hung hăng tát mặt mình mấy cái bạt tai, một bên đau khổ cầu xin: Diệp Viễn, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ta không có nên bị ma quỷ ám ảnh ngấp nghé thiên tôn linh bảo của người. Thế nhưng mà nói cho cùng, tất cả mọi người đều là nhân tộc. Người có thể là trợn mắt nhìn tất cả mọi người chết ở dưới tay của cái bè lũ ma tộc sao? Đúng như vậy, Diệp Viễn. Lúc này chúng ta là có cùng chung mối thù, nên cùng nhau đối phó ma tộc trước. Tất cả mọi người đều là đồng bào, không thể nào thấy chết không cứu. Nghe thấy Dương Nhất Đào nói như vậy, những chân thần cường giả kia cũng lên tiếng nói theo, muốn ở trên phương diện đạo đức ràng buộc. Vô dĩ Diệp Viễn đã có chút dao động, thế nhưng khi nghe Dương Nhất Đào nói nửa câu sau thì hắn liền nổi giận. Đủ rồi. Diệp Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy lời bọn họ. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Bọn họ đều có thể nhìn ra Diệp Phiến đang nổi giận. Dương Nhất Đào, chính người sợ chết thì một mình người sợ chết thôi là được rồi. Cố ý muốn lôi tất cả mọi người vào làm gì? Là vì người cảm thấy ta dễ mềm lòng sao? Hay là nói người cảm thấy ta trẻ tuổi cho nên dễ lừa gạt? Diệp Viễn nhìn Dương Nhất Đào cười lạnh. Vẻ mặt của Dương Nhất Đào giống như màu đất. Là ta không nghĩ tới Diệp Viễn lại thông minh và tinh anh đến như vậy. Chút tâm tư nhỏ kia của lão ta đều bị Diệp Viễn nhìn thấu. Lão ta âm thầm kinh ngạc trong lòng. Một cái tên tiểu tử 1000 tuổi sao lại có thể có tâm cơ sâu như vậy? Lão quái vật sống đến trên 100 vạn năm lại không có thể nào chơi hắn một vố sao? Còn có các người nữa, bây giờ biết mình là nhân tộc sao? Bây giờ biết mình là đồng bào có cùng chung mối thù sao? Trước kia các người đã làm cái gì chứ? Lúc hai người bọn họ ở trong động đá vôi đối phó với ta, trong các người có ai đứng ra giúp ta đây? Trước đó đám người Lý Khang ỷ thế hiếp người, trong các người có ai đứng ra vì ta nói chuyện không? Hiện tại lại biết sợ sao? Ánh mắt của Diệp Phiến sáng rực lên, đảo qua khuôn mặt của mọi người một lượt. Những nơi ánh mắt hắn đi qua, cả một đám chân thần cường giả đều cúi đầu xuống. Trong lòng Diệp Phiến cười mỉa mai, những người này ai nấy đều tỏ ra đạo mạo, tự tư tự lợi. Nói cái gì mà nhân tộc đại nghĩa, bởi quá là ràng buộc đạo đức mà thôi. Kiều Nguyên đó không sai, cho dù là hắn giúp những người này vượt qua cửa ải này, nhưng chỉ cần cuồng đao quỷ tôn vừa biến mất, rất nhanh thì bọn họ sẽ khôi phục bản mặt lúc đầu. Tên nhóc, ta thật sự là đã xem thường người rồi. Xem ra chính người nhìn còn rõ hơn ta. Kiều Nguyên cười lớn. Đột nhiên Diệp Viễn thu lại cảm xúc, thản nhiên nói. Ta biết, ở trong nhân tộc khẳng định cũng có thiên tôn cường giả. Thế nhưng, ta thật sự là rất bội phục sự nhẫn nại của các người đó. Thế mà có thể chịu đựng được đến bây giờ sao? Muốn ngồi xem hộ, đấu, làm ngư ông đắc lợi sao? Lời này của Diệp Viễn khiến cho Kiều Nguyên biến sắc mặt. Bọn họ đương nhiên là cũng đã từng hoài nghi ở trong đám nhân tộc có thiên tôn cường giả. Thế nhưng thất thải nghề thạch cũng đã xuất hiện rồi, mà thiên tôn của nhân tộc vẫn không lộ diện. Cho nên bọn họ cho rằng là ở trong đám người này không có thiên tôn. Không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà cũng hoài nghi nhân tộc có thiên tôn. Ánh mắt của Diệp Viễn quét tới, cười nhạt. Không lên tiếng có phải không? Coi ta tiêu tiền như rác, để cho ta và thiên tôn ma tộc đánh một trận sống mãi có đúng hay không? Chẳng có ý nghĩa gì. Các người muốn trốn, ta lại nhất quyết không có theo ý muốn của các người đâu. Cuồng đao tiền bối cho bọn họ một đao, ép thiên tôn đại nhân của chúng ta ra đây cho ta. Kiều Nguyên nghe xong không khỏi cười lớn nói. Cái tên nhóc này quả nhiên là cũng đủ hung ác đi, chính là một nhân vật. Đám người Lý Khang biến sắc mặt nói. Diệp Viễn, người muốn làm gì? Diệp Viễn cười lạnh. Chờ có trách ta, muốn trách thì trách cái vị thiên tôn đại nhân đó đi. Tiền bối, đồng thủ đi. Cuồng đao quỷ tôn khẽ gật đầu. Quỷ sát chi khí đột nhiên bộc phát. Những cường giả nhân tộc kia mặt người nào người nấy đều giống như là màu cho đất. Ở trước mặt cuồng đao quỷ tôn, bọn họ không hề có sức đánh trả, không khác gì là những con dê được làm thịt. Nhức đào lên, khí tức đáng sợ, gió nổi mây vần. Cuồng đao quỷ tôn không một chút nào do dự, thật sự bổ tới một đao. Sắc mặt của đám cường giả nhân tộc thay đổi, bọn họ rốt cuộc đã biết Diệp Viễn hoàn toàn không phải là đang nói đùa. Nhưng đúng vào lúc này, hai đạo khí tức cường đại đột nhiên bộc phát, đón lấy một đao này. Đao thế tiêu tán, tất cả mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hai đạo khí tức kia không kém gì thiên tôn ma tộc xuất hiện ở bên trong trận doanh nhân tộc. Từng cường giả xung quanh bọn họ đều đột nhiên biến sắc, nhao nhao lùi ra. Con người của Lý Khang có rút, nhìn một bóng người trong đó, hoảng sợ nói. Triều Mẫn đại nhân, ngài cũng đã tới. Triều Mẫn nhìn Lý Khang hừ lạnh. Mặt mũi của đại đế Đồ Cáo Thiền để bị các người làm mất hết rồi. Lý Khang một mặt xấu hổ, dọc đường đi bị một tiểu bối thiên thần cảnh áp chế. Đây quả thật chính là một chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời của lão ta. Thế nhưng lão ta không còn cách nào khác. Người ta vốn đã có thần lực chân thần đỉnh phong không nói, còn có một thiên tôn cường giả bảo vệ. Triều Mẫn nếu như đổi lại là người, chưa chắc đã làm tốt hơn Lý Khang đâu. Cái tên tiểu tử này rất không đơn giản. Một vị thiên tôn cường giả khác nói. Ít lại nhải đi, Đỗ Hồng. Là chuyện của đại đế Đô Cáo Thiên chúng ta. Không có liên quan gì tới người đâu. Triều Mẫn tỏ ý khó chịu nói. Nói xong, Triều Mẫn nhìn về phía Diệp Viễn lạnh giọng. Tiểu tử, người cũng là to gan lớn mật, lại dám đối địch với đại đế Đô Cáo Thiên chúng ta. Hậu quả không phải là thứ mà người có thể gánh vác đâu. Diệp Viễn nhìn hắn ta, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói. Người đang uy hiếp ta sao? Cuồng Đao tiền bối, diệt hắn cho ta. Cuồng Đao Quỷ Tôn không hề do dự một chút nào, lại thi triển quỷ ảnh trùng trùng một lần nữa, trực tiếp liền đánh ra một đao. Một đao này trực tiếp đánh Triều Mẫn bay ra ngoài. Triều Mẫn trúng một đao, người đã bị trọng thương ho khan kịch liệt. Một chiêu quỷ ảnh trùng trùng của Cuồng Đao Quỷ Tôn, Kiều Nguyên và Ái Mông liên thủ cũng không có phải là đối thủ, chỉ một mình Triều Mẫn thì làm sao mà có thể chống đỡ. Triều Mẫn, chẳng lẽ là đầu óc của người có vấn đề sao? Ngay cả tình huống cũng không có làm rõ, vậy mà lại dám mở miệng uy hiếp Diệp Viễn. Kiều Nguyên thấy vậy nhưng không được cười to một trận. Hai đại thiên tôn ma tộc bọn họ liên thủ cũng không dám ra tay với Cuồng Đao. Triều Mẫn thân cổ thế cổ, lấy đại đế Đô Cáo Thiên ra để mà uy hiếp Diệp Viễn, thật sự coi Diệp Viễn chính là một quả hồng mềm sao? Những chân thần cường giả kia thấy cảnh tượng này, tim của người nào người nấy đều muốn nhấc lên. Đây chính là thiên tôn cường giả, chỉ một câu của Diệp Viễn đã đánh ngã. Vì không gian nơi này không có đủ vững chắc, nếu không chỉ sợ Diệp Viễn đã hạ sát thủ rồi. Nhưng một cú này cũng đã khiến cho Triều Mẫn bị trọng thương. Triều Mẫn bỏ dậy, sao mà khó coi tới cực điểm. Cũng không biết là bởi vì bị thương hay là bởi vì mất mặt. Các người đến đây đều là vì nhắm tới bảo vật. Người lấy lại đại đế Đô Cáo Thiên ra để mà uy hiếp ta sao? Ta thấy là người đúng là đi ra ngoài, quên có mang theo não rồi. Diệp Viễn cười lạnh. Xem như là người lợi hại. Triều Mẫn cắn răng không lên tiếng. Hiện tại dưới loại tình thế này, cường thế nhất không phải là mấy đại thiên tôn cường giả, mà chính là Tiền Diệp Viễn, một thiên thần cảnh nhỏ nhỏ. Bởi vì thực lực của Cuồng Đao Quỷ Tôn, hắn ta mạnh hơn những các thiên tôn khác, mà Cuồng Đao Quỷ Tôn lại chăm sóc nghe lời Diệp Viễn. Loại thiên tôn cường giả thế lực lớn như Triều Mẫn, bởi vì đã quen làm mưa làm gió, nói chuyện làm việc luôn vân mạch, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến. Cũng bởi vì Diệp Viễn mâu thuẫn với đám người Lý Khang, Từ Hành, cho nên hắn cảm thấy Diệp Viễn đang khiêu khích mặt mũi của đại đế Đô Cáo Thiền, vì thế hắn mới thốt ra những loại lời đó. Chỉ là hắn ta không nghĩ tới Diệp Viễn cường nhiên lại ra tay sát phạt quả quyết như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Diệp Viễn nói chuyện và hành động căn bản là không giống như một tên tiểu bối, mà là một chúa tể kiêu hùng một phương. Nếu mà hai cái con rùa đen rụt đầu này cũng đã ra mặt rồi, vậy bây giờ chúng ta có thể thương lượng một chút làm thế nào tiến vào trong Tiên Lâm Thiên Cung chứ. Lời này của Kiều Nguyên là nói với Diệp Viễn. Hiện tại không thể nào nghi ngờ gì nữa, Diệp Viễn chính là người có quyền nói chuyện nhất. Diệp Viễn thản nhiên nói, làm sao đi vào thì đó là chuyện của người. Có bản lĩnh thì đi vào đó mà đoạt, không có bản lĩnh thì ở bên ngoài đứng xem. Cuồng Đao tiền bối, chúng ta đi. Dứt lời, Diệp Viễn dẫn theo Cuồng Đao Quỷ Tôn dậm chân một cái, liền tiến vào bên trong cấm chế. Con người của Kiều Nguyên có rút lại, lá gan của cái tên này cũng lớn quá rồi, thế mà cứ như vậy mà tiến vào bên trong, không hề sợ chết sao? Cái đồ không biết sống chết này. Triều Mẫn thấy như vậy thì lạnh một tiếng. Đồng thời hắn càng không có ngừng nguyền rủa ở trong lòng, nguyền rủa Diệp Viễn bị cấm chế trực tiếp giết chết. Thế nhưng để hắn ta thất vọng rồi. Diệp Viễn đi vào cấm chế, cấm chế căn bản là không có một nửa điểm phản ứng. Chỉ thấy hắn di hình hoán vị đi thẳng tới cửa lớn cung điện. Cửa lớn liền bị Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy ra. Kiều Nguyên biến sắc, dần dữ hét lên. Hóa ra là cái tên tiểu tử này hiểu được cấm chế, đáng chết. Không thể nào để cho hắn ta đi vào, nếu không thì bảo vật ở bên trong sẽ bị một mình hắn ta quét sạch. Triều Mẫn cũng vội la lên. Diệp Viễn quay đầu, cười nói. Các vị cứ từ từ qua đây nhé. Không cần phải vội đâu. Ta đi vào trong tìm trước. Nói xong, trực tiếp bước vào bên trong Thiên Lâm Thiên Cung. Cái này, vậy phải làm sao? Cấm chế của Thiên Lâm lão quỷ cực kỳ lợi hại. Dựa vào thực lực của chúng ta, xâm vào đó căn bản chính là không có thể. Ái Mông lúc này vội vàng la lên. Khuôn mặt của những người khác cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng ai ngờ rằng đến cửa ải cuối cùng rồi, mọi người còn lại bị Diệp Phiến chơi một vố. Lúc này tất cả mọi người bó tay đều là không có biện pháp. Hắn lại nghênh ngang đi vào. Các vị, ta nghĩ là ta có thể dẫn các ngươi đi vào. Ngay lúc tất cả mọi người đang tuyệt vọng, một âm thanh giống như là một tiếng trời vang lên. Theo âm thanh nhìn lại, đám người phát hiện ra lại là một cái người trẻ tuổi thiên thần cảnh. Người xác định là người có thể. Triệu Mẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn ta. Người trẻ tuổi cười tươi, nói: ta có thể đi trước một chuyến. Đám người hai mặt nhìn nhau. Kiên Nguyên trầm giọng nói: được, vậy ngươi đi đi. Người trẻ tuổi này chậm rãi đi qua, nhàn nhã như đi bộ. Thật sự là đi đi về về một chuyến. Chỉ là tốc độ của hắn xông qua cấm chế Trầm Âm Diệt Viễn nhiều. Đám người thấy vậy thì lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chẳng ai ngờ một cái tên trẻ tuổi thiên thần cảnh lại có thể là phá giải cấm chế cao thâm như vậy. Kiều Nguyên hai mắt tỏa sáng vui mừng nói: người tên là gì? Người trẻ tuổi cười đáp: Đường Viêm. Người trẻ tuổi này không phải là ai khác, chính là Đường Viêm. Ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nơi này trừ hắn ta ra lại còn có một người có thể đi qua được cấm chế. Thật đúng là trời không có tuyệt đường tà. Nhanh lên, người bảo dẫn đường đi. Kiều Nguyên không có nhịn được vội vàng nói. Đường Viêm lại cười: các vị tiền bối chớ vội. Bản lĩnh khác Đường Viêm không có, ngược lại là có nghiên cứu một chút về cấm chế. Nhưng phản bội có một yêu cầu quá đáng. Kiều Nguyên biến sắc, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại như lúc ban đầu, cười nói: được rồi, ngươi nói đi. Nếu như lúc này Đường Viêm không đề cập tới điều kiện thì mới là không bình thường. Đường Viêm cười: các vị tiền bối, sau khi mà tiến vào trong Thiên Lâm Thiên Cung, phải toàn lực bảo đảm an toàn cho ta. Hy vọng các vị phát lời thề với thiên đạo, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta. Với trình độ của Thiên Lâm Thiên Tôn, không biết là bên trong còn tồn tại cấm chế như thế nào. Bảo đảm an toàn cho ta, các vị tiền bối chỉ lợi không có hại. Cho tới bây giờ, bản bối không cầu gì khác, chỉ cầu là có thể an toàn ra ngoài thôi. Mấy đại thiên tôn cường giả nhìn hắn ta chăm chú một chút, rất nhanh liền đồng ý yêu cầu này. Giống như Đường Viêm đã nói, cấm chế của Thiên Lâm Thiên Tôn thật sự là rất đáng sợ. Nơi này chính là hang ổ của Thiên Lâm Thiên Tôn, ở bên trong có cấm chế như thế nào vẫn là chưa biết. Có Đường Viêm ở đây đích thật là một lựa chọn tốt. Sau khi phát ra lời thề thiên đạo, Đường Viêm bắt đầu dẫn theo đám người tiến vào bên trong Thiên Lâm Thiên Cung. Những cái tên ngu xuẩn kia làm sao có thể ngờ thiếu chủ là truyền nhân của Thiên Lâm đại nhân chứ. Lần này bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ thôi. Sau khi mà tiến vào thiên cung, Cuồng Đao Quỷ Tôn cười lạnh. Di Viễn lại cười nói: vậy thì cũng không chắc. Cuồng Đao Quỷ Tôn nghe vậy biến sắc mặt: thiếu chủ, đây là ý gì vậy? Di Viễn nói: Thiên Lâm Thiên Tôn bày ra đại cục này chính là vì dẫn những người này tiến vào bên trong. Hiện tại bọn họ đã đến cửa chính, làm sao có thể là chặn bọn họ ở phía ngoài đây? Cuồng Đao Quỷ Tôn nghe vậy biến sắc mặt, nói: vậy rốt cuộc là Thiên Lâm đại nhân muốn làm gì vậy? Diệp Viễn cười: cái này chỉ có thể hỏi chính lão ta mới biết thôi. Dù sao thì đối với thế giới Thiên Lâm mà nói, khẳng định không phải là chuyện gì tốt đẹp. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhớ mày cảm nhận được một cơn chấn động ở bên trong Từ Cực Điện. Tâm niệm quán khẽ động, tiểu đồng ôm bảo trừ hồng hồng mềm nhũn xuất hiện. Bảo trừ kêu một trận gọi Diệp Viễn. Diệp Viễn nhớn lông mày lên, cười nói: được rồi, bọn ta đi theo mi. Tiểu đồng nhẹ buông tay, thân hình của bảo trừ giống như làm điện, trực tiếp xông vào chỗ sâu bên trong đại điện. mùi thuốc thật là nồng nặc. Nếu như mà những người kia nhìn thấy, chắc chắn là không có thể nào thiếu một trận chém giết. Nhìn một đống bình lọ ở trước mặt, Chí Phiến không khỏi cảm khái. Ở dưới sự dẫn dắt của Bảo Trừ, Chí Phiến tìm được căn thiền điện này. Ở bên trong bày biện các loại đan dược. Nếu như mà không có gì bất ngờ xảy ra, thì nơi này chắc là nơi mà Tiên Lâm Thiên Tôn cất giữ đan dược. Bảo Trừ nhìn thấy những đan dược này, hai mắt lập tức tỏa sáng, hóa thành một đạo phấn mang chạy đi, chở mình một cái để nuốt luôn cả một đống bình lọ. Phẩm chất của những đan dược này đương nhiên là không cần phải nói. Diệp Viễn kiểm tra một phen, cơ bản đều là những thần đan cấp 6 trở lên, thậm chí còn có không ít những thần đan cấp 7. Thần đan cấp 7, thế nhưng là đan dược có tác dụng với thiên tôn cường giả. Đây là cái gì vậy? Diệp Viễn nhìn thấy trên một cái bàn ở tay góc hẻo lánh có mấy cái bình nhỏ ẩn chứa một ít khí tức cực kỳ mạnh. Mở bình nhỏ ra xem, một tiếng long ngâm phóng lên tận trời, toàn bộ thiền điện gần như là sắp vì nó mà chấn động sụp đổ. Diệp Viễn vội vàng đậy nắp bình lại, vừa mừng nói: cái này chính là tứ tượng chân huyết. Ở bên trong một cái bình nhỏ này thì sợ là phải có đến vài chục giọt thanh long chân huyết rồi. Phải biết rằng một giọt chân huyết ở phía bên ngoài đã phải khiến cho biết bao nhiêu những cường giả tranh nhau đến vỡ đầu. Nếu như mà thả chân huyết này ở nơi này ra, khẳng định là sẽ dẫn đến một trận chém giết giành giật điên cuồng vô tận. Diệp Viễn tâm niệm vừa động, Bạch Quang và Ninh Thiên Bình liền xuất hiện tại đây. Đại nhân, đại ca. Diệp Viễn liền đưa chân huyết Bạch Hổ cho Bạch Quang, đưa Huyền Vũ chân huyết cho Ninh Thiên Bình, cười nói: trong này chính là Bạch Hổ chân huyết và Huyền Vũ chân huyết, các người đưa nó đi điện hóa, chắc là thực lực có thể tăng lên không ít đâu. Bạch Quang mở nắp bình ra, một tiếng hổ gầm cuồng bạo truyền đến, khiến cho hắn biến sắc mặt. Cái này nhiều đến như vậy? Diệp Viễn gật đầu. Người chính là Bạch Hổ chi thể, luyện hóa Bạch Hổ chân huyết tất nhiên là ít công to. Bạch Quang vô cùng mừng rỡ nói: cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại ca, bây giờ ta liền đi bế quan luyện hóa. Cảm ơn đại nhân. Cảm xúc của Ninh Thiên Bình cũng đang cuộn sóng, cảm kích nói: những năm này Bạch Quang cùng với Ninh Thiên Bình đều tu luyện ở bên trong Từ Cực Điện, cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, nhưng ở trên phương diện cảnh giới thì bọn họ vẫn còn kém xa Diệp Viễn. Làm xong những chuyện này, Diệp Viễn cũng không có hề do dự, trực tiếp liền nuốt luôn 3 giọt thanh long chân huyết, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Cô nào tiền bối, người hộ pháp giúp ta luyện hóa thanh long chân huyết. Vâng, thiếu chủ. Ánh mắt Tiểu Đồng ngừng lại, nói: ngươi một hơi nuốt những 3 giọt thanh long chân huyết là không muốn sống nữa hay sao? Diệp Viễn cười: ta là còn đang sợ không có đủ đây. Long huyết nhập thể, trong nháy mắt năng lượng cuồng bạo bộc phát, khí thế của Diệp Viễn lên như diều gặp gió. Một canh giờ sau, Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, cảnh giới của hắn ta đột phá đến thần văn tầng 4. Tiểu Đồng một mặt kinh sợ, nói: rốt cuộc thì ngươi liệu tu luyện công pháp gì vậy? Luyện hóa 3 giọt thanh long chân huyết mới có thể khiến cho ngươi miễn cưỡng đột phá thần văn tầng 4. Hơn nữa, tốc độ luyện hóa này của ngươi hình như là nhanh quá thì phải. Lãnh thổ linh luyện hóa 1 giọt chủ tước chân huyết phải mất đến mấy tháng. Vậy mà Diệp Viễn luyện hóa 3 giọt thanh long chân huyết cũng lắm là mất 1 canh giờ. Tốc độ này là quá nhanh rồi. Diệp Viễn cười: cái này sau này rồi nói, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Ở bên trong Tiên Lâm Thiên Cung chắc là còn có không ít đồ tốt, chúng ta đi dạo thêm vài vòng. Bảo Trừ đột nhiên ở một tiếng, trực tiếp liền ngã vào trong ngực của Tiểu Đồng ngủ thiếp đi. Diệp Viễn nhìn thoáng qua cũng thầm giật mình, đan dược ở nơi này cũng không ít, thế mà con vật nhỏ này ngay cả một cái cũng không có trở lại, đan hết sạch sẽ. Trong lòng của hắn ta thầm giật mình, con Bảo Trừ này rốt cuộc là cái loại sùng vật gì mà lại có thể ăn uống như vậy. Nhiều đan dược như vậy, người bình thường ăn hết đã sớm nổ bụng vì no mà chết. Thế mà sáng vẻ của Bảo Trừ một chút cũng không thay đổi. Rốt cuộc thì trong bụng con vật nhỏ này là có cái gì vậy? Đúng lúc này, cô Na Quỷ Tôn đột nhiên nói: thiếu chủ, ta... Cuồng Đao chỉ sợ không có cách nào có thể tiếp tục đi tới đích với người nữa rồi. Diệp Viễn nhìn Cuồng Đao một chút, biết thời hạn của hắn đã đến, gật đầu nói: dọc đường đi này, đa tạ Cuồng Đao tiền bối đã hộ tống. Cuồng Đao vội vàng nói: thiếu chủ, người đang nói gì vậy? Người chính là truyền nhân của Tiền Lâm đại nhân, cũng là chủ nhân của Vô Trần đại nhân, dĩ nhiên cũng là chủ nhân của Cuồng Đao ta. Không có bọn họ thì cũng sẽ không có Cuồng Đao của bây giờ. Chờ thiếu chủ trở lại thông thiên giới, nhất định là phải đi Sâm La quỷ giới tìm ta. Sâm La quỷ giới và yêu thần vực giống như nhau, cũng là một mảnh cường vực của thông thiên giới. Chỉ là Sâm La quỷ giới là cõi yên vui của quỷ đạo cường giả. Diệp Viễn gật đầu, nhất định. Cuồng Đao tiền bối, tạm biệt. Cuồng Đao quỷ tôn ôm quyền nói: thiếu chủ bảo trọng. Cuồng Đao quỷ tôn vừa mới rời đi, Diệp Viễn liền mất đi một chỗ dựa ngăn cản những cường giả thiên tôn, cho nên hắn không có thể nào chậm chạm mặt với những người kia. Cũng may Vô Trần rất quen thuộc với Tiên Lâm Thiên Cung, né tránh những người này cũng không tính là khó. Mùi thuốc thật là nồng đậm, nơi này nhất định là có đồ tốt rồi. Một mùi dược mê người bay đến, khiến cho đám người triều mẫn say mê. Đám người kiều nguyên trải qua rất nhiều gian khổ, cuối cùng thì cũng tìm được cái thiền điện này. Bọn họ không giống với Diệp Viễn. Diệp Viễn có Vô Trần dẫn đường, căn bản là không có lo Tiên Lâm Thiên Cung có nguy hiểm hay cạm bẫy gì. Còn bọn họ thì chỉ có thể xông vào. Dọc theo đường đi, có không ít những người bị trọng thương, thậm chí là đã chết ở trên đường. Một đám người nối đuôi nhau đi vào, tiến vào bên trong thiền điện. Cái này, sao lại có thể như vậy? Vừa mới vào cửa, sắc mặt của Triều Mẫn liền thay đổi. Bên trong thiền điện, khắp nơi đều là những bình lọ vứt lung tung, là một mảng hỗn loạn. Lý Khang hừ lạnh một tiếng, cả giận. Nơi này, hẳn chính là phòng luyện đan của Tiên Lâm Thiên Tôn. Cái mùi dược nồng đậm thế này, chứng minh là trước đó còn có rất nhiều những đan dược. Đây nhất định là cái tên Diệp Phiến đã làm rồi. Đồ tốt đều bị heo ăn mất rồi. Những chân thần cường giả kia, người nào người nấy đều vô cùng bực bội, nổi trận lôi đình. Một bước sai, các bước sai, bọn họ chỉ có thể đi theo mà hít bụi của Diệp Viễn. Thế nhưng không thể không nói, Lý Khang nói rất đúng. Những đan dược này thật sự là bị heo ăn sạch. Chỉ là con heo này không phải là Diệp Viễn, mà chính là một con heo thật sự. Lẽ nào lại như vậy? Thì Lâm Thiên Tôn chính là một luyện dược sư nổi danh, nơi này khẳng định là có thần đàn thất giai. Cái tên nhóc đáng chết này, thế mà lại vơ vét sạch sẽ. Chờ bắt được hắn ta, lão phu phải nhất định là phải băm hắn ta thành vạn đoạn. Đỗ Hồng cũng là cả giận nói: không được, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo. Nếu như không, một chút lợi ích của chúng ta cũng là vớt không được. Tất cả tiện nghi đều là sẽ bị tên tiểu tử đó chiếm hết. Đường Viêm, người nhanh chóng dẫn đường đi. Hắn ta đâu rồi? Triều Mẫn nói. Cái gì? Vừa nãy hắn vẫn còn ở đây mà. Thế nào lại không thấy? Nguy rồi, không có tên kia, một khi mà chúng ta gặp phải cấm chế nhất định là sẽ phải chết. Cái tên tiểu tử tên là Đường Viêm này cũng thần bí, giống như là cái tên Diệp Viễn vậy. Đám người vừa quay đầu lại, phát hiện ra Đường Viêm dẫn đường trước đó đã biến mất không thấy đâu. Có thể an toàn đi đến nơi này, không thể nào không kể đến công lao của Đường Viêm. Hiện tại hắn lại biến mất không thấy tung tích. Trong lòng mọi người đã không khỏi trở nên cảm thấy rối bời. Bốn đại thiên tôn cường giả, sao mà người nào người nấy đều vô cùng khó coi. Lúc này, trong cung điện một bóng người nhanh chóng xuyên qua, thỉnh thoảng lại kéo theo cấm chế cường đại. Thế nhưng mà những cấm chế kia rơi xuống trên bóng người này lại không có phản ứng. Nếu như mà Diệp Viễn ở nơi đây đều có thể nhận ra, thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Đường Viêm. Lúc này ở bên trong Tiên Lâm Thiên Cung, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng dao động mãnh liệt. Năng lượng khủng bố kia khiến cho cả thiên cung đều muốn rung chuyển, giống như đang diễn ra một hồi động đất. Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn cũng là sắc mặt khó coi nói: có người đang đối kháng với cấm chế ở tại Tiên Lâm Thiên Cung. Vô Trần nhíu mày nói. Diệp Viễn lắp bắp kinh hãi: đối kháng? Có thể là kiên trì kéo dài để mà đi đối kháng với cấm chế như vậy. chỉ sợ cho dù là thiên tôn cường giả cũng làm không được đi. Vô Trần gật đầu, sau đó thì trầm giọng nói, đi, chúng ta đến Tiên Lâm Điện. Nếu như mà lão quỷ Tiên Lâm có lưu lại gì đó mà nói, thì ta e rằng lão ta cũng sẽ để tại nơi đó. Diệp Viễn gật đầu, sau đó thì đi theo sự chỉ dẫn của Vô Trần, rất nhanh thì đã đi về phía Tiên Lâm Điện. Ở trong Tiên Lâm Thiên Cung, Đường Viêm đang thong thả đi bộ đến. Những uy lực cấm chế thật sự cường đại, nó mạnh mẽ đến mức làm cho Tiên Lâm Thiên Cung phải chịu chấn động mạnh. Thế nhưng mà uy lực đó đối với hắn ta mà nói, các bạn là không có một chút nào tác dụng. Mà phương hướng của hắn ta bước đi, bất ngờ lại cũng chính là Tiên Lâm Điện. Kéo kẹt một tiếng, cánh cửa lớn của Tiên Lâm Điện bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn đến mức khiến cho người ta run rẩy, bỗng nhiên bùng nổ. Thế nhưng khi Đường Viêm đối mặt với cỗ lực lượng này thì lại chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, tức khắc liền biến mất, không để lại bất cứ tung tích gì. Một bước bước vào, ánh mắt của Đường Viêm cũng không có rời qua. Chấn giới bì. Lúc này, một đạo âm thanh ở một mặt khác của đại điện vang lên. Đường Viêm hơi ngẩng đầu nhìn lại, khi mà phát hiện ra người đến là Diệp Viễn, trên mặt của hắn ta tràn ngập sự chấn động. Hắn ta vừa mới từ cửa hồng tiến vào đại điện, phát hiện ra bốn phía đại điện xuất hiện bốn pho tượng, bức tượng thần thú. Trừ thứ này ra, ở bên trong đại điện hoàn toàn trống không, chỉ có một tấm bia đá trần áp ở vị trí trung tâm. Nó đang tản ra một luồng hơi thở đáng sợ. Tấm bia đá này đối với Diệp Viễn mà nói thì đã quá quen thuộc, không phải là trần giới bi thì là cái gì đây? Thế nhưng mà rõ ràng trần giới bi đang ở trên người hắn, vậy thì cái tấm bia đá kia lại là thứ gì? Thế nhưng Diệp Viễn lại không tin, thứ ở giữa đại điện này chính là khối trần giới bi kia. Nó là trần giới bi chân chính. Bởi vì mục tiêu của Cửu Thiên Thiên Đế, các bạn không có phải là trần giới bi, mà là trần giới bi ở bên trong Tiểu Thông Thiên Sơn. Mà trùng hợp Tiểu Thông Thiên Sơn lại đang ở trên tay Diệp Viễn. Không tồi, đúng là trần giới bi. Đường Viêm đạm mạc cười. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nhìn về phía Đường Viêm nói, Đường Viêm, đến cùng người là cái người thế nào vậy? Đường Viêm nhìn Diệp Viễn, sau đó thì hắn ta chỉ nhàn nhạt cười. Lấy sự thông minh tài trí của người, không phải là người đã đoán ra được rồi sao? Hà tất gì lại đến hỏi ta để mà chứng thực đây? Diệp Viễn nghe được câu trả lời này, đồng tử không khỏi co rút, trái tim đột nhiên run rẩy, từ kẽ răng nói ra bốn chữ, Cửu Thường Thiên Đế. Cái tên Đường Viêm này vẫn luôn khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cái người này quá kín kẽ, chỉ là mỗi một lần hắn ta đều có thể bình an mà xông qua. Quan trọng nhất vẫn là khi mọi người đều cảm thấy bất an, thì cái tên Đường Viêm này vẫn có thể bảo trì ánh mắt thâm sâu, không dao động, giống như là một giếng cổ. Điều này tuyệt đối là không bình thường. Trên thực tế, Diệp Viễn vẫn luôn cho rằng Đường Viêm này cũng chỉ là một cường giả cấp thiệt tồn nào đó, chỉ là ở dưới một đao của quỷ tôn cuồng đao, Đường Viêm cũng không ra tay. Việc này đã từng làm cho hắn ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cho dù là Diệp Viễn có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới Cửu Thư Thiên Đế vậy mà lại tự mình ra tay. Hiện tại, có phải là hết thầy trần tướng đều đã quá rõ sao? Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng có thể hiểu rõ Tiên Lâm Thiên Tôn làm đại trận lớn như thế là vì sao? Hắn ta có suy nghĩ muốn mang đối thủ một mất một còn lớn nhất của hắn ta, không ai khác chính là Cửu Thương Thiên Đế, để mà dẫn hắn ta đến đây, dùng trần giới bì để dẫn dắt hắn ta đến. Kỳ thật, ngay từ lúc đầu, Diệp Viễn đã có thể suy đoán được một ít, cảm thấy Tiên Lâm Thiên Tôn bày ra một đại trận lớn thế này, khẳng định không phải là chỉ về để lựa chọn truyền nhân. Bởi vì truyền nhân của Tiên Lâm Thiên Tôn chính là Diệp Viễn hắn ta. Như vậy, hắn ta làm việc thế này thì có duy nhất một nguyên nhân, đó chính là muốn báo thù. Chỉ là ta không thể nào nghĩ ra Tiên Lâm Thiên Tôn dựa vào cái gì lại dám làm như vậy. Đừng nói là hắn ta đã chết, dù hiện tại hắn ta đang ở tại thời kỳ đỉnh cao, cũng không có khả năng trở thành đối thủ của Cửu Thư Thiên Đế. Thiên Đế và Thiên Tôn tuy rằng chỉ là kém nhau có một chữ, thế nhưng trên thực tế thì thực lực lại khác nhau một trời một vực. Chẳng sợ Cửu Thương Thiên Đế chỉ là một sự tồn tại ở mức luyện hóa Thiên Đế đạo quả. Đường Viêm hơi mỉm cười nói, Tiên Lâm lão quỷ có thể tìm được một cái tên truyền nhân giống như người. Quả thật chính là không có uổng công cả một đời. Diệp Viễn nghe thế, đôi đồng tử co rụt lại, nói: Người đã sớm biết sao? Cửu Thư Thiên Đế cười: Suốt dọc theo đường đi, năng lực cường giả chân thần cảnh này của người chỉ giấu giếm được đôi mắt của người khác thôi, thế nhưng lại không có thể nào gạt được pháp nhãn của bản đế đâu. Thiên Tổ Linh Bảo sơ cấp há có thể có được thực lực như một tên thiên thần cảnh như vậy có đúng hay không? Chỉ là một chuyện này, một chuyến này ngươi không nên tới. Diệp Viễn đã được Tiên Lâm Thiên Tôn truyền thừa, ở trong mắt của Cửu Thương Thiên Đế xem ra hắn ta hoàn toàn có thể không tham gia vào vũng nước đục này. Dù sao hắn ta cũng chỉ mới đạt đến thiên thần cảnh, đi một chuyến này không khỏi là quá mức hung hiểm. Diệp Viễn hít vào một hơi thật sâu, tạm thời bình ổn lại nội tâm đang vô cùng chấn động của mình. Bất luận như thế nào, một tên cường giả thiên đế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Viễn vẫn không thể nhịn được nội tâm đang vô cùng chấn động. Phải biết rằng, ở trước mắt người thanh niên này chính là sự tồn tại vô cùng cường hãn. Hắn ta đã cùng với Tiên Lâm Thiên Tôn đấu với nhau suốt mấy trăm vạn năm qua. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta khẽ ngừng lại rồi nói: Khi Tiên Lâm mở ra một cánh cửa khác khóa chặt thế giới, chuyến này ta nhất định là phải đi. Cửu Thương Thiên Đế nghe hắn ta nói như vậy thì có chút ngoài ý muốn. Người vậy mà lại xuất thân từ tiểu thế giới Tiên Lâm. Diệp Viễn nghe xong trong lòng khẽ rùng mình. Ám đạo này chính là tâm tư kín đáo của Cửu Thương Thiên Đế. Chỉ bằng một câu đã có thể dễ dàng đoán ra được xuất thân của mình chính là từ thế giới Tiên Lâm. Từ một thế giới dân bản xứ tu luyện lên đến thiên thần cảnh. Không chỉ vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn ngủi có hơn 1.000 năm. Thế phú này của người thật sự là thứ mà cuộc đời này bản đế cũng là ít thấy. Tiên Lâm lão quỷ cũng biết tìm một truyền nhân tốt đấy. Cửu Thương Thiên Đế cảm khái. Diệp Viễn thì lại trầm mặc. Bây giờ tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Cửu Thương Thiên Đế tự mình ra tay, quả thật chính là việc nằm ngoài tính toán của Diệp Viễn. Cường giả thiên tôn, hắn ta còn có thể lợi dụng Tiên Lâm Thiên Cung này. Thế nhưng vấn đề chính là Thiên Đế thì quá mạnh mẽ. Một khi mà Cửu Thương Thiên Đế bộc lộ ra toàn lực, thế giới Tiên Lâm sẽ ngay lập tức sụp đổ. Các bạn là không có một con đường sống nào cả. Người nhất định là sẽ cảm thấy kỳ lạ. Vì sao mà bản đế lại tự mình ra tay có đúng hay không? Kỳ thật, bản đế đối với trần giới bì của lão quỷ Tiên Lâm chính là đã thèm muốn nhỏ dãi từ lâu. Lúc trước khi hắn ta chưa có được trần giới bì, chẳng sợ hắn ta có trấn hồn châu và thập phương kiếm, bản đế cũng sẽ không có thù hắn ta. Thế nhưng mà từ sau khi hắn ta có được trấn giới bì, vẫn luôn ép đến mức bản đế không có dám ngẩng đầu. Thậm chí hắn muốn so bản đế trước một bước bước vào thiên đế chi cảnh. Cho nên bản đế suy đoán khẳng định là ở bên trong trần giới bì đó còn chứa bí mật kinh thiên nào đó. Nói đến đây, ánh mắt của Cửu Thương Thiên Đế đã trở nên bùng cháy. Càng nghe hắn ta nói, Diệp Viễn càng cảm thấy kinh sợ. Cửu Thương Thiên Đế này tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Hắn ta có thể từ một ít dấu vết để lại mà đã có thể suy đoán ra được nhiều thứ. Hơn nữa, hắn ta đoán một chút cũng không có hề sai. Bên trong trần giới bì chất chứa bí mật, chỉ sợ là ngay cả đạo tổ cũng sẽ vì việc này mà trở nên điên cuồng. Ta đừng nói tới chỉ là một tên cường giả thiên tôn nhỏ nhỏ. Lão quỷ bày ra đại cục thế này, còn không có phải là vì để nói cho bản đế biết trần giới bì ở đây sao? Hắn ta không chết, bản đế còn không có sợ hắn ta. Hắn ta đã chết rồi, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng bản đế sẽ không có dám tới có đúng hay không? Khi nói chuyện, Cửu Thương Thiên Đế chậm rãi đi về phía trần giới bì. Đột nhiên, Tiên Lâm Thiên Cung rung lên một cách kịch liệt. Bốn phía đại điện, bốn pho tượng thật lớn thế mà lại đột nhiên sáng lên, sống lại. Bốn tiếng giống phóng thẳng lên trời cao. Sau đó thì chỉ thấy cả bốn pho tượng kia cùng bay về phía trần giới bì nằm ở chính giữa đại điện. Lúc này, một đạo sóng lớn khủng bố đầy ra. Diệp Viễn không thể nào đứng thẳng được. Hắn ta cứ thế bị uy lực khủng bố kia đẩy bay đi. Ở chính giữa đại điện có một đạo hư ảnh dần dần ngưng tụ thành. Tiên Lâm Thiên Tôn. Đôi đồng tử của Diệp Viễn co rút. Rất nhanh, hắn liền nhận ra đạo hư ảnh đó. Chỉ là hơi thở hư ảnh này cùng với dáng vẻ nhìn thấy bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Cầu Thường Thiên Đế cái gì cũng đều không làm, hắn ta chỉ có thể lặng lặng nhìn. Nhìn hắn ta bày ra bộ dáng này, cho thấy dường như là hết thầy đều đang ở trong sự khống chế của hắn ta. Đối với một tên cường giả thiên đế mà nói, từ sớm đã không có gì khiến cho bọn họ động dung. Huống chi Tiên Lâm chỉ là một tên cường giả thiên tôn, hơn nữa còn là một tên cường giả thiên tôn đã chết. Tiên Lâm thiên tôn không có nhìn Diệp Viễn, trong mắt hắn ta chỉ có một mình Cửu Thường Thiên Đế. Cửu Thường, người quả nhiên là đã tới. Cửu Thường Thiên Đế nghe vậy chỉ hơi mỉm cười nói: Người làm ra động tĩnh lớn như vậy, có không có phải là muốn ta đi tới đây sao? Hiện tại ta đã tới rồi, người lại có thể làm gì chứ? Đối với hắn ta mà nói, chỉ cần hắn ta phất tay một cái là có thể khiến cho thế giới Tiên Lâm biến mất trong không một tung tích. Hắn ta căn bản là không cần phải sợ một người chết. Tiên Lâm lại chỉ cười lạnh nói: Có phải như thế không? Nếu vậy thì hãy thử xem, chẳng phải là sẽ biết sao? Hôm nay ân oán giữa ta cùng với người cũng nên kết thúc rồi. Cửu Thường Thiên Đế nhàn nhạt nói: Bất quá chỉ là một sợi tàn hồn mà lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy, quả thật là không có biết nên nói gì nữa. Trấn giới bì này ta đành nhận lấy trước vậy. Dứt lời, Cửu Thường Thiên Đế một bước bước ra, khi thế đột nhiên biến đổi, một cỗ hơi thở hủy thiên diệt địa tỏa ra, quanh quẩn ở bên trong toàn bộ cung điện. Cách đó không xa, Diệp Viễn lập tức cảm giác được tim của hắn đang đập nhanh một trận. Ở dưới một cỗ uy áp kinh khủng, thậm chí nhúc nhích một chút hắn ta cũng không có thể nào làm được. Đây chính là uy năng của cường giả thiên đế, thật sự là mạnh mẽ. Tuy rằng Diệp Viễn ở thiên tôn có lực lượng khủng bố, nhưng hắn ta cũng đã từng nhìn thấy đám người kiều nguyên ra tay, ít nhất thì sức mạnh đó vẫn còn nằm ở trong phạm vi mà người thường có thể lý giải được. Thế nhưng hiện tại Cửu Thường Thiên Đế gần như là phóng xuất ra uy áp trên người, khiến cho toàn bộ thế giới này chấn động lên. Cái loại lực lượng này đã sớm vượt qua phạm vi mà hắn ta có thể lý giải. Cường giả thiên đế đã siêu thoát luân hồi, không có ở trong ngũ hành, lực lượng của bọn họ thường nhân căn bản là không có biện pháp nào lý giải đâu. Với uy áp này của Cửu Thường Thiên Đế, vốn dĩ là hắn ta chưa dùng toàn bộ lực lượng của bản thân, nếu không e rằng thế giới Tiên Lâm đã không còn có khả năng chịu nổi nữa. Vô Trần ở bên trong thức hải cũng nói: Sao mà của Diệp Viễn lúc này càng thêm khó coi, sự việc lần này đã sớm vượt xa sự khống chế của hắn ta. Cho tới nay Diệp Viễn làm việc đều sẽ tính trước rồi sau đó thì mới hành động. Chính vào lúc này, việc vượt qua sự phán đoán của hắn ta còn quá nhiều. Hiện tại trình tự lực lượng Tiên Lâm Thiên Cung đặt ở tại thông thiên giới cũng là trình tự đứng đầu, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện ở giữa một thế giới nhỏ có thiên đạo tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ cần là hai người này vừa mới động thủ, toàn bộ thế giới Tiên Lâm này nhất định là sẽ nứt vỡ. Tiên Lâm, rốt cuộc là người muốn làm gì vậy? Nơi này chính là tiểu thế giới do một tay người tạo ra, chẳng lẽ là người muốn trơ mắt nhìn hắn ta phá hủy nó hay sao? Diệp Viễn lúc này dùng hết sức lực toàn thân, giận dữ mà hét lên với Tiên Lâm Thiên Tôn. Cuối cùng thì ánh mắt của Tiên Lâm Thiên Tôn cũng nhìn về phía bên này, thế nhưng trong đó chỉ là một mảnh lạnh nhạt. Làm cái gì sao? Đương nhiên là muốn báo thù rồi. Bản tôn tung hoành thiên địa, chỉ kém một chút nữa là có thể bước vào thiên đế chi cảnh. Thế nhưng tất cả lại bị hủy ở trên tay cái tên xúc sinh này. Nếu thù này không có thể nào trả, bản tôn chết cũng không nhắm mắt. Giờ đây, bên trong ánh mắt của Tiên Lâm Thiên Tôn chỉ còn lại lửa giận của sự thù hận. Diệp Viễn cắn răng nói: Vì thù hận của ngươi sao? Một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi báo thù. Vì sao ngươi lại muốn đem hắn ta dẫn tới thế giới Tiên Lâm? Lúc này đây, trong lòng Diệp Viễn chỉ có lửa giận ngút trời. Có thể nói hắn ta có thể có được thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vào sự ban tặng của Tiên Lâm Thiên Tôn. Chỉ cần là thực lực của hắn ta đủ mạnh, hắn ta nhất định là sẽ giúp Tiên Lâm Thiên Tôn báo thù. Nhưng hiện tại sự việc lại phát triển đến nông nỗi này. Tiên Lâm Thiên Tôn thầm ý sâu sắc mà cho Diệp Viễn một cái liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Tiểu tử, ngươi nhận được truyền thừa của ta, thế nhưng mà thần lực cường giả thiên đế không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng đâu. Vào 500 vạn năm trước, ta đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy cho ngày hôm nay. Hôm nay chính là thời điểm để mà kết thúc rồi." Hiển nhiên, hắn ta đã sớm nhìn ra Diệp Viễn chính là người kế thừa mình. Chỉ là, các bạn là hắn ta không có để bụng. Bố trí cả 500 vạn năm, hắn ta làm thế cũng là chỉ vì ngày hôm nay. Một tiếng thở thật dài vang lên, thân ảnh của Vô Trần hiện ra. Vốn dĩ Tiên Lâm Thiên Tôn vẫn luôn lạnh nhạt, thế nhưng khi nhìn thấy rốt cuộc cũng có một tia dao động. "Vô Trần, người đã tỉnh lại." Vô Trần nhìn thoáng qua Tiên Lâm Thiên Tôn, sau đó thở dài: "Ta vốn còn tưởng ta ngủ say và cái chết của tường hồn đều là cuộc chiến đấu của người cùng với cửu tường tạo thành. Hiện tại xem ra cũng không có phải là cái việc như vậy." Tiên Lâm Thiên Tôn nghe xong thì đồng tử co rút, cơ bắp hơi run rẩy. Ta không cảm lòng. Nếu như mà thù này không báo thì ta chết cũng không nhắm mắt. Nếu so với thù hận của ta, tiểu thế giới này tính là gì? Thiên Tôn Linh Bảo cũng là cái gì?" Vô Trần cười nói: "Người làm như vậy suy cho cùng cũng không có gì đáng trách. Ta và tường hồn vốn chính là vì người mà sinh ra. Chỉ là lúc này đây, người thật sự đã sai rồi. Tiềm lực của Diệp Phiến so với trong tưởng tượng của người thì còn mạnh mẽ hơn rất nhiều." Tiên Lâm Thiên Tôn nghe thế, ánh mắt hơi ngưng trọng, không khỏi một lần nữa đánh giá Diệp Viễn một phen. Hắn ta vì kết cục của ngày hôm nay đã phải dành thời gian 500 vạn năm bố trí. Nhưng vạn vật đổi thay, chắc khoảng 500 vạn năm đó có thể là thay đổi rất nhiều thứ. Hắn ta cũng không có thể nào dự đoán được. Hắn ta có một tên truyền nhân trò giỏi hơn thầy, càng không thể nào dự đoán được tên truyền nhân này, thế nhưng lại đi tới trước mặt hắn ta vào cái ngày trở thành đại cục. Mà lúc này, trong lòng Diệp Viễn cũng dấy lên cơn bão tố khủng khiếp. Tường hồn ở trong miệng của Vô Trần thì sợ cũng là khí linh của trần giới bì. Diệp Viễn vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, vì sao trần giới trấn hồn châu lại có khí linh mà trần giới bì thì lại không? Hiện tại nghĩ đến, hóa ra là do khí linh đã chết. Hơn nữa, tường hồn chết thế nhưng lại có quan hệ với Tiên Lâm Thiên Tôn. Cho tới nay, Diệp Viễn đều cho rằng Vô Trần ngủ say cũng là do cửu thương thiên đế tạo thành. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, cả bản là do Tiên Lâm Thiên Tôn rút ra lực lượng hai đại đỉnh Thiên Tôn Linh Bảo này. Nếu như không phải gặp phải là Diệp Viễn, rất có khả năng là Vô Trần vẫn là luôn ngủ say không tỉnh. Người cùng với ta ở chung nhiều năm như vậy, đối với ta phải hiểu rất rõ chứ. Ta chỉ có thể là tin tưởng chính mình thôi. Tiên Lâm Thiên Tôn đột nhiên cười. Hắn ta lại chuyển hướng sang Diệp Viễn nói: "Tiểu tử, một chuyến đi này vốn dĩ là người không nên tới." Diệp Viễn nghe xong, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, dần dữ hét lên: "Ta chính là sinh ra ở nơi này, lớn lên cũng là ở đây. Cha mẹ bằng hữu ta, tất cả đều ở nơi này. Hiện tại ngươi lại đích thân muốn hủy hoại nơi này, ta có thể là không tới hay sao?" "Tiểu tử, ngươi vẫn là còn quá non nớt. Con đường tu hành vốn dĩ đã định sẵn là sẽ phải chịu cảnh cô độc. Cha mẹ thì thế nào, bằng hữu thì sao? Bọn họ tu không đến đỉnh chi cảnh, tất cả đều sẽ giống nhau, đều sẽ nằm xuống thôi. Chỉ có chính mình mới là vĩnh hằng." Tiên Lâm Thiên Tôn cười to nói: "Không gian Tiên Lâm Thiên Cung đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Khí thế của cửu thương thiên đế cũng đã ngày càng cường hãn hơn." "Tiên Lâm, nhanh chóng để ta tới nhìn xem là người đã bỏ ra thời gian 500 vạn năm vì bản đế mà chuẩn bị cái gì đây?" Cửu thương thiên tôn cười nói. Tiên Lâm nghe hắn ta nói như vậy thì sắc mặt lạnh xuống. "Mũi tên đã rời dây cung, không có thể nào quay đầu. Tiểu tử, người tự mình cầu phúc cho bản thân đi." Hết tập 330. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.